Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tiêu Cơm, tác giả Mắt Độ Quân Hoa, người đọc Đồng Gỗ. Chuyện được phát trên trang web 2tblog.com. Chương 31, người tinh lọc. Buổi tối, khi Đương Ngạo tỉnh lại thì cảm thấy bị khô lự đắng. Cho dù có hẳn một mạc chờ giúp khôi phục, nhưng bị thương như anh vẫn không xuống giường ngay được. Anh cố gắng quay đầu nhìn xung quanh. Vách tường trong phòng này trắng như tuyết, sàn nhà là màu xanh lá cây, có vẻ nhẹ nhàng, khoan khoái lạ thường. Căn phòng này nối liền với một căn phòng nữa. Gâu gâu đứng ở cửa, xem ra hả mạc mạc đang ở trong căn phòng kia. Angela đang lén lút xem phim. Có lẽ nghĩ cho những người đang ngủ nên nó để chế độ im lặng. Thấy Đương Ngạo tỉnh lại, nó lập tức vô cùng săn sóc, tự động phiên dịch phụ đề tiếng Nhật thành tiếng Trung. Đường tổng bè chấm. Nếu như đám mắt nết kia ở đây, chúng nó chắc chắn sẽ vô cùng tâm đầu ý hợp. Cổ họng khô rát, giọng Đương Ngạo khàn khàn. Angela, có nước không? Đèn đỏ của Angela chợt lóe lên. Khát hè khát nước. Đương Ngạo không trả lời nó. Cái này không phải hỏi từ sao? Nó hình như quét thị giác. Sau đó đèn đỏ tiếp tục lóe sáng. Căn cứ tình huống trước mắt, hệ thống đề nghị nhịn. Hai người đang nói chuyện thì Gâu Gâu tỉnh lại. Nó uể oải nước mắt liếc nhìn Đương Ngạo, rồi lại quay đầu dường như nhìn hả mạc mạc trong căn phòng bên kia, vậy vậy đuôi lại ngủ tiếp đi. Tổng giám đốc Đường bất mãn vì bị lơ. Hả mạc mạc. Angela rất đồng tình. Dưới 100 decibel thì sợ không đạt được hiệu quả như các hạ muốn. Tổng giám đốc Đường sao có thể không đấu lại được một cỗ máy nhân tạo? Anh lập tức lấy lời dụ dỗ. Angela, chỗ tôi có 110 ghi phim, toàn những bộ cô tuyệt đối chưa từng được xem. Sao có thể? Angela mặc dù là nhân tạo, nhưng dẫu sao cũng mang theo hai chữ trí tuệ. Sao có thể có bộ phim con heo nào mà Angela, IA vị đại nhất thế giới chưa từng xem? Tổng giám đốc Đường nhìn túi áo khoác. Không tin thì thôi, nhưng bây giờ internet cả thành phố đã tê liệt, cô muốn tài phê cũng không được. Angela rất do dự, sau đó nó quét túi áo tổng giám đốc Đường. Không ngờ bên trong thật sự có một cái USB. Nó lập tức nhận ra đó là một chiếc USB 256GB SSD. Nó do dự một chút, nhìn mãi, muốn thăm dò mà không dám nhìn. Tổng giám đốc Đường cũng không để ý đến nó nữa. Thôi, tôi ngủ đây. Angela suy tính một lúc, đột nhiên lén lút liếc mắt Gâu Gâu đang ngủ say một cái. Sau đó nó bỗng bật một cửa chắn an toàn ra. Cửa kêu cạch một tiếng, một ánh sáng nhanh như tia chớp phóng về phía Gâu Gâu, khiến cho Gâu Gâu giật cao 3 mét. Gâu Gâu rơi bịch xuống đất, lông cả người nổ lép bép như bị điện giật. Nó tức giận sủa inh ỏi. Hả mạc mạc đương nhiên bị giật mình tỉnh lại. Gâu Gâu, cô bé gọi một tiếng. Angela lúc này mới giải phân ngượng ngùng. Ai cha, thật xin lỗi, cảm ứng nhầm. Ờ mà mạc mạc ơi, Đường tiên sinh muốn uống nước. Hả mạc mạc dụi mắt đi tới, đút cho Đường Ngạo chút dịch tiêm. khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của cô bé bây giờ tiều tụy đi không ít. Được nghèo, chị bên cạnh. Giờ trường sang bên này ngủ đi. Con nhóc này không phải vẫn luôn dính lấy anh sao? Hạ Mạc Mạc lắc đầu. Mạc Mạc sang phòng bên ngủ. Thấy cô bé thật sự buồn ngủ, đừng ngạo không nói nữa. Hạ Mạc Mạc cho anh uống nước xong lại đi ngủ. Angela lại bắt đầu tắt đèn im lặng xem phim. Đừng ngạo không hiểu tại sao con bé không ngủ cùng tôi. Angela xoay camera vào trong phòng, chỉ thấy Hạ Mạc Mạc ngủ trên một cái bàn giải phẫu khác. Cô bé cuộn người rất kỳ lạ. Đường Ngạo lập tức nhíu mày. Vết thương của con bé rất nghiêm trọng sao? Angela phóng ống kính gần hơn, quét xuống. Trên người có 132 vết đạn, đau do bóp thịt tái sinh và mất máu nghiêm trọng. Đạn tạo thành tổn thương rất lớn, năng lực hồi phục của cô bé càng nhanh, lúc tái sinh lại càng đau. Mắt máu cũng không dễ xử lý. Đường Ngạo nhìn cô bé nằm cuộn người, bắt đầu nhớ lại những chuyện trước kia của hai người. Hơn một năm trước, bắt đầu từ khi Tô Bách đổi số điện thoại di động cho anh, cô bé ở trong điện thoại nũng nịu gọi anh là ba, còn dùng mọi cách quấn lấy anh. Sau đó là hơn 9 tháng cùng chung hoạn nạn. Anh coi tất cả như giao dịch đồng giá. Cô bé phiên dịch tiếng zombie cho anh. Anh cho cô bé tất cả đại ngộ tốt nhất. Anh vẫn cảm thấy đây chỉ là hợp tác, là ích lợi cùng hưởng, là trao đổi đồng giá. Thế nhưng lần này anh nợ cô bé quá nhiều. Ơn cứu mạng chỉ sợ phải nuôi cả đời thôi. Anh thở dài. Bên kia Angela cũng rất sốt ruột. Các hạ, uống nước xong chưa? Đường Ngạo xua tay, ý bảo nó im miệng. Ngày mai sẽ bảo Hải Mạc Mạc đưa cho cô. Ngày hôm sau, Angela hào hứng, chờ mong, nhắc nhở Đường Ngạo. Các hạ, túi áo của anh vẫn ổn chứ? Hải Mạc Mạc đang lau người cho Đường Ngạo bằng thuốc sát trùng. Anh lập tức hiểu ý. Mạc Mạc đưa USB trong túi áo khoác của ba cho Angela. Hải Mạc Mạc dạ một tiếng, ngay sau đó lấy USB mở nắp cắm vào máy chủ của Angela. Angela hết sức phấn chấn, lập tức mở ra xem. Thứ nhất, kỹ thuật trồng trọt khoa học cơ bản, người giảm XX. Thứ hai, thăm dò công trình thủy lợi, người giảm XX. Thứ ba, bảo vệ môi trường thiên nhiên và xây dựng sinh thái, người giảm XXX. Thứ tư, nuôi gia cầm, gà đất, người giảm XXX. Vân vân và vân vân. Angela rất nghiêm túc, rất im lặng. Tổng giám đốc Đường cũng vô cùng nghiêm túc. Thế nào, chưa từng xem đúng không? Cảm giác cũng thế nào? Tôi cảm thấy được ép ý đến từ khắp nơi trên thế giới. Angela rất đau buồn. Hạ Mạc Mạc lau sạch sẽ cho Đường Ngạo, sau đó cúi xuống liếm vết thương ở trước ngực anh. Đường Ngạo nhẹ nhàng duỗi người ra, mặc cho đầu lưỡi ấm nóng linh hoạt dịu dàng liếm trên vết thương. Anh nhắm mắt lại, đầu lưỡi cô bé dường như có điện, cảm giác thư thái từ từ thấm vào một bộ phận trên cơ thể. Đường Ngạo không biết đã thiếp đi từ lúc nào. Khi tỉnh lại, bên cạnh anh đặt một đĩa bên trong là một con chim nướng béo ngậy, thơm ngào ngạt, còn có một bát canh cá lớn. Hải Mạc Mạc đang gỡ xương cá, thấy đứa nghèo tỉnh lại, cô bé thổi nguội canh cá, từ từ đút cho anh. Ba ăn đi. Đứa nghèo không thể ngồi dậy, cứ như vậy từng ngậm nuốt canh. Canh thật sự rất thơm, nước canh vừa đặc vừa trắng. Anh chặt chặt khen ngợi. Mạc Mạc, tài nấu nướng của con càng ngày càng tiến bộ đấy. Hạ Mạc Mạc liền tuét miệng cười, tự múc một thì nếm thử. Ba nói đúng. Đường Ngạo cũng nở một nụ cười. Hai người cứ ba một thì, con một thì, uống hết cả bát canh cá lớn. Hạ Mạc Mạc tách thịt cá ra đút cho Đường Ngạo. Đường Ngạo giơ tay lên xoa đầu cô bé. Ba sẽ nhớ ngày hôm nay, về sau con chính là con gái của ba. Anh nói rất trịnh trọng. Hạ Mạc Mạc chỉ tiếp tục đút trang chim đưa tới miệng anh. Ba sớm khỏe lại nhé. Cơm nước xong, Hạ Mạc Mạc mang theo Gâu Gâu đi ra ngoài. Angela chán đến chết, tiếp tục xem phim. Đừng Ngạo không nhàm chán như nó. Angela, trong ổ cứng của cô, ngồi phim con heo còn có gì khác không? Angela tạm ngừng phim. Trên tường bắt đầu xuất hiện màn hình máy tính. Sinh viên cây quốc hoặc đường link. Đừng Ngạo tùy ý đưa vào. Zombie. Angela dùng một giây để tìm kiếm. Không tìm được các hạ. Đừng Ngạo suy nghĩ một chút. Hải Mạc Mạc. Một giây đồng hồ sau, màn hình lớn trên bức tường xuất hiện rất nhiều tệp tài liệu. Có một tài liệu người tinh lọc khiến Đừng Ngạo chú ý. Mở người tinh lọc. Âm thanh điện tử lạnh vang vang lên. Xin điền mật khẩu. Đường Ngạo chịu đành quay lại. Đột nhiên, anh xuất hiện ra một tệp tài liệu rất lớn. Tài liệu này không mã hóa, bên trong là rất nhiều video. Đường Ngạo thử mở một đoạn. Video bắt đầu phát hình. Cảnh tượng này có lẽ là một căn phòng. Tường và mặt tắt đều rất giống. Hạ Minh Tiến mặc áo khoác trắng, đứng trước một cái lồng thủy tinh, ngẩng đầu nhìn chăm chú. 5 giờ 10 phút ngày 13 tháng 12 năm XX. Ghi chép quan sát đánh giá người tinh lọc N918 số 1. Angela, đừng có xem xét nữa, kẹt mẹ chết giờ. Đường Ngạo nhìn chăm chú, phía sau là một chuỗi tham số biến đổi nhiễm sắc thể. Quá mức học thuật, anh nghe không hiểu. Nhưng ngay sau đó, Hạ Minh Tiến dịch sang một bên để ống kính tập trung vào lòng thủy tinh. Đường Ngạo vừa thấy liền cả người lạnh lẽo. Trên bàn thí nghiệm bên dưới cái lòng thủy tinh là Hải Mạc Mạc. Làm sao có thể? Từ lúc video được quay đến bây giờ đã 8 năm, Hải Mạc Mạc lại không thay đổi chút nào. 3 tháng, cô bé vẫn chưa thức tỉnh. Nhưng khi chiếu xạ dưới tuyến U33, có thể nhìn thấy tế bào vẫn đang phân chia sinh trưởng. Tốc độ sinh trưởng nhanh gấp 88 lần người bình thường. Hải Minh Tiến chăm chú ghi chép tình huống sinh trưởng của cô bé, hoặc có thể nói là nó lấy thành phần người tinh lọc làm dịch tế bào. Cô bé không hề xuất hiện phản ứng lạ. Trước mắt xem ra chỉ có ADN của phương án N6 là có thể tiếp nạp người tinh lọc. Con người Đường Ngạo hơi co lại. Anh lần lượt xem từng đoạn. Thế giới quan của quá nhân khoa học hình như không thể giải thích được. thí nghiệm hết lần này đến lần khác, chưa bao giờ để xảy ra tính toán sai. Hạ Minh Tiến hình như đắm chìm trong đó, say mê không dứt. Anh xem xuống một ngày, lúc Hạ Mạc Mạc trở về mới để cho Angela tiếp tục xem phim. Không biết Hạ Mạc Mạc đào được khôi tay ở đâu. Lúc này, cô bé đang dùng một con vịt hoang làm món thịt hầm khôi tay. Đường Ngạo muốn ngồi dậy, Hạ Mạc Mạc vội vàng chạy tới chiều. Ba không nên tự động. Đường Ngạo thở dốc một hồi. Không sao, ba đã đỡ hơn rồi. Vết thương của Mạc Mạc còn đau không? Anh cởi áo tròn trắng dài trên người Hạ Mạc Mạc. Vết thương bên trong đã lên da non. Hạ Mạc Mạc rất kiên cường lắc đầu. Mạc Mạc không đau nữa rồi. Đường Ngạo nhìn cô bé chằm chằm, đột nhiên nhớ tới video của Hạ Minh Tiến. 3:15:17 chiều, ngày 18/3/X. Cô bé nằm trên bàn giải phẫu, ánh mắt dõi theo tôi. Tôi cảm thấy cô bé đang nhìn tôi. Cách lòng thủy tinh, cô bé yên lặng, ngây ngô, hệt như những đứa trẻ bình thường. 10:11:21 sáng, ngày 19/3/X. Cô bé chạm vào lòng thủy tinh. Trời ạ, cô bé đang vẽ hình gì đó, dường như là đang chơi đùa. 8:13:26 sáng, ngày 20/3/X. Tôi đã ngồi ăn sáng, cô bé cứ nhìn chằm chằm. Không, là đang nhìn đồ hộp ăn của tôi. Ánh mắt kia giống như con cún muốn ăn vậy. Thật là đáng yêu, ha ha. Những video này không khác gì nhật ký cuộc sống của Hạ Mạc Mạc, mà cô bé đã sống trên bàn giải phẫu, trong lòng thủy tinh 3 năm. Nơi này hình như ngay cả trợ lý của Hạ Minh Tiến cũng không được vào. Không có bạn, không có ngôn ngữ, dựa vào dịch dinh dưỡng sống qua ngày. Trước mắt chỉ có phòng thí nghiệm này và Hạ Minh Tiến. Rồi sau đó, đến một buổi tiếp tục thúc đẩy câu chuyện phát triển. 10:02:01 buổi sáng, ngày 12/4/X. Evolution 09. Trời ạ, nó chạy vào khu 3. Tôi quên đóng cửa sao? Không xong, nó cầm hỏng cửa điện tử. Nó nhìn thấy người tên Lộc rồi. Trong video vang lên tiếng chó sủa. Thứ được gọi là Evolution 09 đã chạy tới, lập tức nhảy lên lòng thủy tinh. Cách lòng thủy tinh trong suốt, nó quan sát Hạ Mạc Mạc bên trong, hoặc nên nói là người tên Lộc. Nó hình như có chút bất an, mang theo địch ý sủa inh ỏi. Hạ Mạc Mạc cũng quan sát nó, trong mắt đầy vẻ tò mò. Hạ Minh Tiến đeo vào tay, ôm Evolution công chiếm từ lòng thủy tinh xuống. Sắp đi tới cửa, đột nhiên có tiếng chó sủa vang lên. Tiếng sủa kia giống tiếng Evolution công chiếm như đúc, nhưng rõ ràng không phải tới từ Evolution công chiếm. Hạ Minh Tiến từ từ quay đầu. Người tên Lộc trong lòng thủy tinh tỉnh nhìn anh. Cô bé nói,